Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Thần bí hòn đảo, chương 175. Thần bí hòn đảo tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu. Cái này bí cảnh không chỉ là một phổ thông bí cảnh. Hiển nhiên còn ẩn giấu đi một không biết bí mật không có bị phát hiện. Đoạn Thu mọi người chính đang từng điểm thăm dò. Hiển nhiên vượt qua khoảng cách chân tướng liền càng nguy hiểm. Dạ Oanh chiến cơ vững vàng phi hành, rất nhanh sẽ bay đến không trung hơn 3.000 mét địa phương. Toàn bộ hòn đảo tướng mạo toàn bộ hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Quả nhiên cùng trước nói như thế, là một cái vòng tròn hình hòn đảo. Hòn đảo dáng vẻ thật sự phi thường chỉnh tề. Căn bản không giống như là thiên nhiên hình thành hòn đảo. Hòn đảo trung gian một hoàn hình sơn mạch đem trung tâm cùng bên ngoài ngăn cách lên. Bốn cái đối xứng góc trên mỗi người có bốn cái tỏa ra vi quang to lớn chiếu sáng bảo thạch. Rồi cùng trước nhìn thấy như thế, bốn cái bảo thạch ánh sáng hầu như rọi sáng toàn bộ hòn đảo. Hòn đảo này trung gian là một đám lớn rừng rậm. Ở trung tâm nhất dĩ nhiên là một cái vòng tròn hình hồ nước. Có điều hồ nước màu sắc nhưng phi thường tươi đẹp, dĩ nhiên là màu đỏ. Không biết là vật chất tạo thành, vẫn là cái gì vi sinh vật đem hồ nước nhuộm thành màu đỏ. Chúng ta hẳn là tiến vào một loại cỡ lớn trong trận pháp. Không đúng, phải nói này một mảng lớn đều là trận pháp một phần. Ta cũng cảm giác không ra chúng ta là lúc nào tiến vào, Karina hơi nhướng mày nói rằng. Cũng còn tốt trận pháp này không phải công kích trận pháp không phải vậy liền nguy hiểm Manilisa. Nghe xong cũng gật gật đầu. Đối phó trận pháp phương diện vài tên ma pháp sư khá là ở hành nàng nói rằng. Hẳn là thật sự, chỉ có ở trong trận pháp diện không gian mới có thể lớn như vậy. Bố trí trận pháp này người tuyệt đối phi thường lợi hại, quét hình đến cái gì à, Đoạn Thu hỏi. Anastasia lắc lắc đầu nói rằng, không có, có điều hòn đảo trung tâm có mấy cái kiến trúc, sẽ ở đó cái màu đỏ bên hồ một bên, mặt khác chu vi cũng có rất nhiều không biết tên sinh vật tồn tại. Chúng ta đi xuống xem một chút, cũng có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng, trên không trung đã phát hiện không là cái gì. Chỉ có xuống đất mới được, Dạ Oanh chiến cơ tìm tới bên trong vùng rừng rậm một mảnh đất trống chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh Đoạn Thu, Tử, An Y cùng Lisa đều rơi xuống, Logos, máy bay, sau đó Mộng Kỳ cũng cầm một thanh ma pháp trượng đi ra. Những người còn lại đều ở Dạ Oanh chiến cơ mặt trên. Mới gia nhập Philomena còn rất nhỏ yếu. Nàng theo phong lăng học tập đủ loại sinh tồn kinh nghiệm Mani Anastasia lái xe máy bay. Ngự tỷ Karina ở bên cạnh phụ trợ. Băng tuyết ở phòng luyện đan nghiên cứu phù văn loại hình đồ vật. Thuận tiện thay đổi mấy cái cơ khí món đồ bên trong. Luyện đan cùng luyện chế khoáng vật đã bắt đầu rồi. Cùng thời gian kết thúc liền có thể có thu hoạch. Máy bay lần thứ hai lên không? Có điều sẽ theo Đoạn Thu mấy người đi tới. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, đi chưa được mấy bước liền phát hiện không biết tên quái vật xương cốt. Từ xương cốt mặt trên phán đoán hẳn là một chủng loại tự lang loại hình sinh vật. Nơi này cây cối cũng cùng bên ngoài không giống, cây cối không cao lắm thế nhưng là đều rất tráng kiện. Lá cây cũng khá lớn, Lisa đi tới một viên to lớn cây cối bên một bên kiểm tra một hồi. Tiếp theo nàng kinh hỉ nói rằng. Những này cây cối bên trong dĩ nhiên ẩn chứa ma lực. Tuy rằng không phải rất mạnh mẽ thế nhưng là phi thường ổn định. Nếu như trải qua đặc thù thôi hóa có thể trong thời gian ngắn tiến hóa đến phép thuật cây cối đẳng cấp, vào lúc ấy nơi này nhưng là có lượng lớn phép thuật gỗ, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao đến tột cùng là món đồ gì để lớn như vậy một vùng đều sản. Sinh phép thuật năng lực, bên ngoài tràn ngập nguyên tố phép thuật hồ nước, các loại sinh vật mạnh mẽ lần lượt rời đi, hiện ở đây còn phát hiện một đóng kín tiểu đảo. Chúng ta sẽ không tiến vào một to lớn nghiên cứu chàng A, nghe xong Đoạn Thu suy đoán. Lisa nói rằng, có chút đạo lý, hoa hải nguyên tố phép thuật là các loại phép thuật thực vật sinh ra. Bên ngoài có tử trúc cách ly cho nên mới có thể sản sinh một mảnh lớn như vậy hoa hải thế giới. Có điều hoa hải là cách ly, thế nhưng nơi này cũng không phải. Chúng ta không có phát hiện bất kỳ có thể sản sinh phép thuật năng lượng item. Thế nhưng nơi này phép thuật năng lượng nhưng như vậy nồng nặc. Bên ngoài vẫn không có ngăn cách biện pháp, Lisa dừng một chút tiếp tục nói. Nên có cái đồ vật có thể kéo dài không ngừng tỏa ra phép thuật năng lượng. Ta suy đoán khả năng là cái gì siêu cấp mỏ quạng. Hoặc là cái gì thần khí đẳng cấp item. Có điều những này cũng không còn gì để nói. Chúng ta hiện tại ở trên hòn đảo nguyên tố phép thuật so với tỷ đấu, bên ngoài muốn thấp rất nhiều. An tình huống bình thường nguyên tố phép thuật càng dày đặc Úc khẳng định càng tốt. Như vậy đối, đúng, tu luyện vẫn là sinh vật tiến hóa đều có trợ giúp. Thế nhưng nơi này nhưng ngược lại, nguyên tố phép thuật hẳn là bị cái kia to lớn ma pháp trận cách ly ở bên ngoài, Mộng Kỳ vào lúc này nói rằng, đúng nha, nên cùng các ngươi nói đại thể như thế. Ta cảm giác cái này hòn đảo nên chính là một cái thế lực phòng thí nghiệm. Có điều nhưng bỏ đi, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, bên ngoài phép thuật năng lượng tuy rằng phi thường đầy đủ. Thế nhưng khẳng định có cái gì chúng ta không biết tình huống tồn tại. Không đúng vậy sẽ không thiết trí như vậy một ngăn cách bên ngoài phép thuật khí tức trận pháp. Huống chi trước nhiều như vậy ma thú cấp cao rời đi. Hiển nhiên bọn họ tựa hồ biết cái gì, Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi dò dạ oanh chiến cơ có phát. Hiện hay không tình huống thế nào? Hiển nhiên là không có. Anastasia không có phát hiện cái gì chuyện kỳ quái. Chúng ta đi đi xem. Hướng về cái kia mấy đống nhà đi tới. Toàn bộ hòn đảo ngoại trừ 4 cái đèn chiếu sáng tháp. Chính là hòn đảo trung tâm màu đỏ hồ nước cùng chu vi kiến trúc. Mấy người đi không bao xa Anastasia liền truyền đến tin tức. Cẩn thận, có đồ vật tiếp cận các ngươi. Ở các ngươi phía trước, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp từ vương chi tài bảo bên trong lấy ra tử huyễn. Lisa cũng lấy ra cùng nàng thân thể hoàn toàn không đối xứng to lớn liêm đao. Những người khác cũng lần lượt chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Xa xa rừng cây truyền đến khàn giọng tiếng gào. Rất nhanh 7, 8 con huyết mắt đỏ, dáng vẻ cùng như sói sinh vật xuất hiện ở trước mặt. Chúng nó có một cái tiêm tiêm đuôi. Đuôi dáng vẻ dĩ nhiên cùng kiếm hệ vũ khí gần như. Liền gọi bọn họ huyết lang A sức chiến đấu máy quét cũng không có quét hình đến cái gì tin tức hữu. Dụng, hiển nhiên loại sinh vật này cũng không có ghi lại ở mặt trên. Có điều sức chiến đấu nhưng quét hình đến 2,500 điểm tả hữu sức chiến đấu. Những này cự lang vẫn không có tiếp cận mọi người. Liền bị bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh màu tím cho công kích. Đó là từ phát động Teleport Skill. Ở Anastasia để lúc tỉnh nàng liền ẩn thân Teleport đi ra ngoài. An Y ở Mộng Kỳ bên người bảo vệ nàng. Lisa cũng không có xông lên công kích. Từ xuất hiện hiển nhiên ra ngoài những sinh vật này dự liệu. Hai con huyết lang hung mãnh đánh về phía tử. Còn lại tuyết lang hướng về Đoạn Thu mấy người vọt tới. Lisa thấy thế trực tiếp vung lên liêm đao, một đạo đen kịt phép thuật hình bán nguyệt năng lượng công kích liền bay qua. Đoạn Thu cũng vứt ra vài đạo tia chớp chém đi những này huyết lang tốc độ rõ ràng cực kỳ nhanh. Thuộc về nhanh nhẹn hình quái vật, rất nhanh hai bên liền tao ngộ, có điều Đoạn Thu mấy người cũng không có áp lực, những này huyết lang tuy rằng tốc độ nhanh, thế nhưng công kích không mạnh còn không uy hiếp được mọi người. Hết chương.